Chiến thần bất bại, chương 1168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1168, Độ Thiên chân nhân gầm lên. Hôm nay tôi sẽ để cho cậu được lĩnh giáo kiến thức bị thất truyền của Thiên Kiếm Tông. Lôi đình vạn quân, vừa nói dứt lời, cơ thể của Độ Thiên chân nhân đột nhiên lao về phía Tiêu Chính Văn. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến cho mấy tên đệ tử của Độ Thiên chân nhân đều không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Chỉ trong nháy mắt, Độ Thiên chân nhân đã kéo gần khoảng cách hơn 20 mét và đến ngay sát phía trước Tiêu Chính Văn. Khi Độ Thiên chân nhân dùng một tay giơ kiếm lên, vô số kiếm ảnh lập tức xuất hiện giữa không trung, giống như một mặt quạt cỡ lớn được mở rộng hoàn toàn. Tất cả những điều này nhìn giống như rất chậm rãi, nhưng kiếm khí ẩn giấu bên trong vô số kiếm ảnh này lại được giải phóng toàn bộ ra bên ngoài. Đến cảnh giới Thiên Vương sớm đã có thể kiểm soát được lực đạo bên trong giới tự nhiên. Làm được chuyện cực kỳ khó là dùng khí giết người. Trong lòng Tiêu Chính Văn không khỏi trùng xuống. Quả thực Độ Thiên chân nhân không hề chém gió. Bất luận là cảnh giới của cụ ta hay chiến lực thật sự thì đều vượt xa so với những cao thủ mà anh từng gặp khi trước. Không chỉ cao hơn một cấp độ, chỉ thấy vô số kiếm ảnh giống như mặt quạt đột nhiên lại nhiều hơn một tầng. Biến thành hai tầng mặt quạt, chỉ trong phút chốc, mặt quạt khổng lồ đã che kín hết cả bầu trời. Ngay cả rừng núi xung quanh cũng đều bao phủ một luồng không khí tiêu điều giết chóc. Vẻ mặt của Tiêu Chính Văn cũng trở nên nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn vô số kiếm ảnh giữa không trung. Lẽ nào đây chính là chiến lực của cảnh giới Thiên Vương Thiên cấp 4 sao? Nhóc con, cậu vẫn còn một cơ hội cuối cùng. Nếu như nhát kiếm này giáng xuống, cậu chỉ còn đường chết mà thôi. Tôi thấy tiếc cho một nhân tài như cậu nên chỉ chặt đứt một cánh tay. Nếu như cậu tự làm thì tôi có thể thả cho cậu đi. Độ Thiên chân nhân lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn nhìn ông lão với vẻ mặt nghiêm nghị rồi nói. Ông muốn đánh thì đánh. Nói xong, Tiêu Chính Văn cũng rút ra con dao quân đội năm cạnh. Mấy đệ tử của Độ Thiên chân nhân, bao gồm cả Đông Phương Viêm, đều lần lượt bước ra khỏi ngôi nhà gỗ, hò hét cổ vũ cho Độ Thiên chân nhân. Sư phụ, giết hắn đi, thằng nhóc này rõ là ngang ngược, dám nói chuyện với sư phụ như vậy. Nếu không băm vằm hắn thành thịt vụn, thì không chút được nỗi căm hận trong lòng chúng ta. Đông Phương Viêm siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Chính Văn. Lúc này, hắn thực sự chỉ muốn băm Tiêu Chính Văn thành trăm mảnh. Độ Thiên chân nhân khẽ híp mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn và nói. Nhóc con, nếu đã như vậy, thì hãy nộp mạng đi. Dứt lời, Độ Thiên chân nhân gầm lên. Ngay lập tức, gần 10.000 kiếm khí bao trùm lấy Tiêu Chính Văn như những hạt mưa. Khoảnh khắc kiếm khí rơi xuống, trái tim Tiêu Chính Văn đột nhiên rung động. Những kiếm ảnh này không có thật, mà là một phương pháp vận dụng khác với luồng không khí xung quanh. Trước đó Tiêu Chính Văn chỉ biết không khí hoặc sức mạnh của hư không có thể tạo thành một bức tường không khí, tạo thành bức bình phong phòng ngự trước mặt anh. Nhưng anh không ngờ loại sức mạnh này còn có thể thao túng như vậy. Cách chương.